Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 119. Tâm ma kiếp phá, lại vào cổ đạo, không nói những thứ này, khiến cái này lũ tiểu gia hỏa làm ầm ĩ đi, cho dù là đem trời lật, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn thu thập một phen. Hiện tại chúng ta vô sự một thân nhẹ, cũng nên đi bên ngoài thăm dò một phen, vì ta thông thiên vị diện thăm dò một ít tài nguyên khoáng sản. Đừng quên chúng ta bây giờ đều là kẻ nghèo hèn, này một đám có thể xưng ảnh đế tồn tại, từng cái rời khỏi, trước kia bọn hắn đều là giấu ở thông thiên vị diện bên trong. Bọn hắn chú ý lần đại kiếp nạn này, nếu là sự tình không thể trái, bọn hắn thà rằng đánh gãy vị diện tấn thăng, vọt thẳng đi ra đánh nhau. Bất quá bây giờ toàn bộ vị diện ổn định lại, bọn hắn cũng nên rời khỏi. Bọn hắn rời đi thời gian sẽ dài đằng đẵng, trọn vẹn sẽ có 1/3 cái thời đại dài như thế. Cũng liền mang ý nghĩa, tương lai thông thiên vị diện, vô số người tu hành sẽ chậm rãi quên lãng những thứ này đạo chủ tồn tại, mà một lần nữa xác lập thân phận sẽ là vừa vặn tấn thăng 4 cái đạo chủ. Mà đối với Thẩm Long tới nói, thời gian như thoi đưa, hoặc là căn bản đã không có khái niệm thời gian. Hắn kiếp số mặc dù không có biến lớn, nhưng là vậy không có suy kiệt dấu hiệu, mà theo thời gian quá độ, tại toàn bộ vị diện phát sinh rất nhiều biến hóa, từng sợi ánh sáng từ rất nhiều thế giới bên trong bay ra, sau đó ở trong hỗn độn ngưng kết, trấn áp hỗn độn, hình thành rất nhiều dị tượng, có thời gian tạo thành sông dài, có không gian hình thành hoa dụng rực rỡ, có trí tuệ hình thành thư tịch, có nguyệt tố tạo thành thông đạo, từng đạo dị tượng, trấn áp hỗn độn, đây đều là từng đầu đại đạo hiển hóa, từ vô số thế giới bên trong hiển hiện, cuối cùng ngưng kết ở trong hỗn độn, liền giống với kim bàn tử tạo thành tài đạo. Bất quá những thứ này đại đạo không bằng tài đạo nhanh như vậy. Chỉ là một cái hình thức ban đầu, là vị diện muốn hoàn thiện, tự hành tạo thành một cái xu thế. Năm đó Thẩm Long may mắn đi qua mấy cái vị diện. Trong đó một cái Thẩm Long ấn tượng rất sâu, chính là cái kia tất cả đều là đám mây vị diện. Vị diện kia đại đạo đã hoàn thiện, tất cả vị diện bên trong đã tựa như không nhìn thấy hỗn độn, tất cả hỗn độn đều hóa thành rất nhiều đại đạo hiển hóa đám mây. Mà vị diện cuối cùng cũng chính là luyện hóa hỗn độn, vị diện sẽ trở thành một cái chỉnh thể, rất nhiều thế giới sẽ là vị diện một bộ phận, mà thế giới bên ngoài hỗn độn cũng là vị diện một bộ phận. Cho nên một cái vị diện lớn mạnh, tương lai sẽ đem ngoại giới hỗn độn luyện hóa, sau đó hình thành một loại khác hỗn độn, nhưng là loại này hỗn độn, đem sẽ không đối với vị diện tu sĩ tạo thành bối rối. Đến lúc đó, chuẩn thánh cũng có thể tùy tiện ra vào hỗn độn, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng là có thể lấy du lịch hỗn độn, đi từng cái thế giới bên trong, quan sát các loại đại đạo, lĩnh ngộ đủ loại huyền diệu. Hơn nữa còn có đợi đến tất cả thế giới đại đạo đều liên thông về sau, vị diện chân chính hoàn thiện, như vậy từng cái thế giới bên trong sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi đó Thẩm Long loại này siêu thoát giả sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng là sẽ không xuất hiện Thẩm Long loại này bối rối. Bọn hắn siêu thoát về sau sẽ phi thăng tới kế tiếp thế giới, tầng thứ cao hơn thế giới, cũng chính là cho dù là 4 cấp thế giới, cũng biết xuất hiện một cái đạo tôn, thậm chí đạo chủ tồn tại. Đột nhiên, tại Hồng Hoang vũ trụ, cái kia một khối thánh địa phía trên, nổ vang một tiếng, tựa như khai thiên tích địa thanh âm, lập tức cái kia thánh địa đạo đài, đột nhiên biến lớn, tựa như vô cùng vô tận. Vô lượng tu sĩ tiến vào bên trong, vẻn vẹn chỉ là mỉm cười bụi bặm, bọn hắn thấy được mênh mông cùng bao la, trong lòng bọn họ sinh ra nhỏ bé cảm giác, đạo không có tận cùng. Thanh âm này không biết là ai tại bọn hắn bên tai nói, vẫn là bọn hắn chính mình cảm ngộ tiếng lòng. Đinh tai nhức óc, đây là Hạo Thiên Kính sinh ra đạo thứ nhất pháp tướng, cuối cùng tạo thành hộ mệnh pháp tướng. Hộ mệnh pháp tướng danh tự liền gọi là đạo không có tận cùng. Ở chỗ này có được vô tận đại đạo, vô luận là ai đến nơi đây đều có thể đạt được đại đạo bổ dưỡng. Bọn hắn thu hoạch không ít, trong mắt bọn họ đại đạo vô tận vô lượng. Bọn hắn tại loại này tồn tại trước mặt lộ ra nhỏ bé cùng hèn mọn, để bọn hắn sinh ra khiêm tốn cùng thành kính. Bọn hắn dùng riêng phần mình phương thức lễ kính đại đạo. Cái kia đạo đài biến thành càng lúc càng lớn, mặc kệ tiến vào trong nhiều ít người đều có thể chứa nổi. Đế Chu nhìn xem, khóe miệng cười khổ, không biết khi nào mới có thể đi ra. Hắn tính toán, giống như đã không có bao nhiêu thời gian. Long tộc cổ đạo bên trong, hùng chủ rất nhiều đều đã trở về riêng phần mình thế giới, vì chuẩn bị xuống một lần cũng chính là giai đoạn thứ hai cạnh tranh. Thẩm Long bế quan thời gian đầy đủ lâu, hắn tiến vào long tộc cổ đạo, tấn thăng hùng chủ thành tựu vị thứ 9 hùng chủ mới dùng bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn vậy mà cảm giác được chính mình cái này hùng quan hùng chủ đã đủ quân số. Cái này đại biểu cái gì? Cơ hồ Thẩm Long bế quan thời gian là tiến vào cổ đạo lịch luyện thời gian gấp 5 lần. Thẩm Long bế quan thời gian so toàn bộ kiếp số chiến tranh đều muốn dài dằng dặc, đến mức lúc này đều quên Thẩm Long cái này số 1 tồn tại, chỉ cho rằng kia là một tòa thánh sơn. Không nói chuyện, ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, những cái kia ngộ đạo người tu hành từng cái biến mất, thối lui ra khỏi không gian. Sau đó nói đài một lần nữa hóa thành một chiếc gương. Trong gương ánh sáng nhất chuyển, chỗ chiếu chỗ, chư thiên đại đạo hiển hóa. Hư không bên trong, đủ loại dị tượng biến mất. Thẩm Long đường dài một hơi, hóa thành ngân hà, thở dài một tiếng hóa thành kinh lôi. Hắn đứng thẳng lên, hỗn độn chấn động, đi một bước, không thấy thân ảnh. Trong tay hắn cầm thượng phương bảo kiếm, đỉnh đầu Hạo Thiên Kính chiếu rọi, đã biến mất tại cái kia hư không bên trong. Mà những cái kia mộ danh mà đến người tu hành, nhìn thấy đã an tĩnh tràng diện, từng cái thất vọng mất mát, đủ loại suy đoán lơ lửng ở mặt nước. Thẩm Long không để ý tới, trong mắt của hắn mang theo hờ hững, rất lâu mới khôi phục tình cảm, cười một tiếng, nói, ta đạo thành vậy. Phía sau hắn, một bộ tộc cổ pháp bảo tháp xuất hiện, lấy một tôn bảo tháp, chính là Thẩm Long tạo hóa thần khí, bất quá bây giờ chỉ là thô sáng tạo, còn chưa đủ hoàn thiện, bất quá bây giờ xác xác thật thật là đế tôn. Trong tay hắn thượng phương bảo kiếm âm vang kiếm minh, hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ, khóe miệng càng là vui vẻ, bởi vì lúc này hắn thiên ấn đã cửu phẩm, mà thượng phương bảo kiếm vậy bắt đầu muốn tấn thăng. Thiên ấn cửu phẩm chính là tại cái kia tâm ma không gian bên trong, đạo tâm của hắn càng phát ra kiên định, ngưng luyện ra tới, đối mặt vô tận yêu ma, hắn một kiếm chém giết. Đại đạo của hắn từ một đầu tiểu xa hóa thành trường xa, hóa thành cự mãng, cuối cùng do mãng hóa giao, từ giao hóa long, cuối cùng nhất phi trùng thiên. Dưới chân hắn thế giới vậy từ ban đầu đất cắm rùi, cuối cùng hóa thành một phương đại thế giới, vũ trụ thanh minh, vạn vật khôi phục, đủ loại pháp tắc ngay ngắn trật tự, hình thành một loại trật tự mới. Hắn một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới, cuối cùng hóa thành một thanh bảo kiếm, hư không vang vọng long ngâm, từ bên trong thế giới kia siêu thoát đi ra. Hắn rời khỏi hồng hoang vũ trụ, lưu lại 6 cái pháp bảo, mỗi một kiện đều có thể tấn thăng đạo chủ pháp bảo. Thập phương tôn, hồng mông chuông, 4 khỏa hạt châu càng phát ra cường đại, mặc dù không có sinh ra bay vọt về chất. nhưng là vì hồng hoang vũ trụ giảm bớt áp lực, mà hồng hoang vũ trụ nhờ vào che chở, tăng thêm Thẩm Long đạo kinh, càng là bồng bột phát triển. Hồng hoang vũ trụ phía dưới những cái kia oán niệm đã sớm bị tịnh hóa sạch sẽ. Cái kia một chiếc đèn bị đế chu dùng để đặt ở bến cảng, coi như dẫn đường đèn. Cái kia bến cảng bị đế chu xưng là khởi điểm, bởi vì hắn muốn lấy cái này trung ương làm tuyến đường khởi điểm. Lấy điểm này đến tính toán các nơi tuyến đường hành trình, hình thành một loại trật tự. Tấn thăng đế tôn, nguyên lai tám ấn còn có thể tiếp tục tấn thăng a, Thẩm Long cảm khái. Hắn đi vào Long Đàm thế giới, mặc dù bây giờ đã an toàn, bất quá ngũ phương đại trận vẫn không có thu lại. Nguyên nhân chính là hiện tại thông thiên vị diện vẫn như cũ cần bảo hộ. Lúc này Long Đàm thế giới vậy bắt đầu khôi phục một chút nguyên khí. Thẩm Long đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Cửu Long Tử, phụ thân, ngươi bây giờ liền muốn đi vội vã. Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, không biết cái kia giai đoạn thứ hai khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Thẩm Long trong thanh âm mang theo mong đợi, mà Cửu Long Tử trong mắt vậy mang theo hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn kiến thức một phen cái kia long tộc cổ đạo, cũng là cũng không có cơ hội nữa. Thẩm Long cười một tiếng nói, các ngươi tấn thăng đạo chủ cũng giống vậy có thể tiến vào. Lần này chúng ta mưu lợi, lần sau chúng ta có được tòa này thần đài, cũng có thể đưa một nhóm người tiến vào trong. Cửu Long Tử mang trên mặt dáng tươi cười, bọn hắn mặc dù không thể tiến vào, nhưng là lần tiếp theo, bọn hắn tất nhiên có thể hộ tống đám tiếp theo người tiến vào, cũng coi là bổ sung tiếc nuối. Phụ thân hiện tại muốn đi? Thẩm Long gật gật đầu, nói, hiện tại mặc dù không có mở ra, nhưng là đã không ngăn cản chúng ta tiến vào. Hiện tại mặc kệ là hồng hoang vũ trụ vẫn là toàn bộ vị diện, đều ngay ngắn rõ ràng, căn bản không có cần ta địa phương. Không bằng đến đó trước làm quen một chút, mở ra long tộc cổ đạo. Bởi vì lần này, Thẩm Long là long tộc, cho nên lần này lịch luyện được xưng là long tộc cổ đạo, danh phù kỳ thực. Thẩm Long không có an bài cái gì, bởi vì hắn cảm thấy lúc này thông thiên vị diện phi thường tốt. Hắn nhớ tới chính mình 6 cái pháp bảo, lần trước lưu lại 3 kiện, lần này lưu lại 6 cái. Thế nhưng là tương lai khiêu chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có thể hy vọng hồng hoang vũ trụ có thể chịu nổi. Cái kia 6 cái pháp bảo liên quan đến chứng đạo, không cho sơ thất a. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. 6 cái pháp bảo đều có diệu dụng. Bọn hắn hiển hóa thế giới, trừ phi đạo chủ, nếu không sẽ không có người luyện hóa loại pháp bảo này. Mà đặt bên ngoài, có thể tiếp nhận tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực, Thẩm Long chính là kẻ thu lợi. Hắn biết loại lực lượng này chỗ cường đại, bởi vì có được tín ngưỡng chi lực rèn luyện, cho nên thập phương tôn mới có thể nhanh như vậy tấn thăng. Lần nữa, biến thành nghèo rớt mồng tơi. Không biết lần tiếp theo đi đường sẽ có hay không có may mắn như vậy. Ngay tại Thẩm Long suy tư thời điểm, đã tiến vào thời không đường hành lang. Lần này bởi vì không có lão long pháp lực, cho nên thời gian biến thành dài đằng đẵng. Thẩm Long thông quan văn điệp gia trì, trở lại thông thiên vị diện tương đối dễ dàng, bởi vì nơi đó dù cho hùng quan, toàn bộ hùng quan pháp tắc phi thường cường đại, mà từ thông thiên vị diện tiến vào hùng quan lại khó khăn một ít. Dù sao cho dù là thần đài dựa vào vị diện, nhưng là vẫn như cũ phải bảo vệ vị diện, có thể mượn dùng lực lượng rất nhỏ. Hắn trên đường đi suy tư, đột nhiên bên tai nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Hạo Thiên, ta cảm giác đến, ngươi đã tới sao? Tốc độ thật chậm, ngươi chẳng lẽ là huyền vũ nhất tộc sao? Tiểu thanh thanh âm vậy truyền tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,